Chương 357, đến Đằng Ngưng Thành. Ha ha, chuẩn bị hạ buồm chuẩn bị kỹ càng một đỉnh, nhanh nhanh nhanh lập làm nhanh một chút, chạy sáng sớm trên thuyền, bên trong liền truyền đến từng tiếng giống to âm thanh. Trên thuyền, Lưu Phong suy nghĩ, ngơ ngác nhìn qua buồng nhỏ trên tàu đỉnh, lặng lặng nghe bên ngoài tiếng vang. Đây là muốn tiến vào Đằng Ngưng Thành sao? Đây là vì phòng ngừa đụng thuyền dùng cây gỗ chống đỡ tử, là thời đại này đặc sắc công năng một trong. Lưu Phong nhìn xuống thanh đo sóng có rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không dùng đến trên mặt nước, dày đặc kết quả là phòng ngừa đụng thuyền chạm đuôi. Cái này đỉnh cũng liền có thế mà một đỉnh, thuyền ở giữa, nếu như là thuyền lớn lời nói, chỉ sợ sẽ nghiền ép lên đi, căn bản nhịn không được. Cửa phòng tiếp đẩy ra, thấy được thai mèo đầu bồn vào đến, liền thấy Lưu Phong ngáp một cái. Thiếu ra sớm. Kia mặt mày hớn hở nói, đẩy cửa phòng ra đi tới, tối hôm qua bị cắt đờ dìn đụng tới, cùng Ni Khả Lì Nạ bốn cái, cùng ngủ. Sớm, tối hôm qua trò chuyện sau nhập dạng Lưu Phong rong lười cười một tiếng, cạn tóc rối bời. Mìn nạ thật không thoải mái. Đặc biệt là ban đêm có hàn phong thổi cột buồn phát ra rắc kít rắc lên tiếng âm. Đến đã khuya, đều rất vui vẻ. Mìn nạ ôn nhu nói, đi ra phía trước, theo giường gỗ bên trong xuất ra y phục cho Lưu Phong. Cái này mấy ngày, miêu nhĩ nương cu nở dê học phục thị Lưu Phong, Ni Khả có lấy ở bên cạnh dạy đủ loại hình. Dù sao những này đi, không phải Lưu Phong, chính là cùng Ni Khả ngủ. Uy. Bên ngoài thế nào? Lưu Phong xuống giường, tùy theo miêu nương nôn nôn no nở dê giúp hắn thay y hề phục, nàng động tác vẫn là rất sinh động đâu. Đang Ngưng Thành, bên ngoài hiện tại thuyền nhanh hạ. Mìn nạ ôn nhu nói, nghiêm túc phục thị lấy rất nhanh, mìn nạ liền đều trao đổi nữ tử y hề phục, trải ký tóc, nam lấy màu đo dây buộc tóc tùy ý cột, nghèo đầu quan sát tỉ mỉ, sợ có đảm nhiệm. Lưu Phong nết miệng lên. Nhìn qua mỉn nạ tinh xảo tinh tế ti mi khuôn mặt, màu lam như xanh da trời con người, phấn nộn miệng môi, đẹp lỗ thai mèo, hắn không khỏi chậm rãi tới gần, cúi đầu ngậm lấy mỉn nạ miệng, lấy tay đem miêu nhĩ nương ủng trong ngực, thân mật hôn bắt đầu. Hành cắp nhìn qua gương mặt đỏ bừng thai mèo bắt đầu, sáng sớm bên trên, tình không hiểu tốt, một lát, mỉn nạ thở đại khí, Lưu Phong càng hôn sâu. Hô a hô ha, mìn nạ thở mạnh, thiếu ra ngươi làm loạn. Đi thuyền khoang thuyền cách âm không tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, lấy tay bóp xuống tới gương mặt, quay người đi ra ngoài. Mìn nạ ngốc dưới, phản ứng đi qua sau lấy đỏ bừng, cách âm không tốt, là lớn âm thanh sao? Thật sự là, buổi sáng liền đụng người. Miêu nương vô vô gương mặt, lắng lại sao động nhịp tim, cầm lấy treo ở bên cạnh quân phục, mới vội vàng chạy ra thuyền. Trên bong thuyền, Lưu Phong nhìn qua trước mắt dày đặc thuyền, nói ít có người, 200 chiếc đi, cái này khiến hắn rất sửng sốt, một cái quay hai thế mà lại hấp dẫn, nhiều người như vậy đi qua. Thần Thiên Quốc truyền thuyết lực hấp dẫn, còn viễn siêu Lưu Phong tưởng tượng, một đám người đều nghĩ đến trường sinh bất lão, cái này khiến hắn muốn địa cầu bên kia cổ đại, mặc kệ là cái vĩ đại nhân vật, cho tới thương nhân, lên tới hoàng đế. Đều đang theo đuổi lấy bên trên chú. Đặc biệt là những người có tiền kia có quyền người, càng là cực độ biến thái truy cầu trường sinh, mê. Rất nhiều anh minh thần võ là, đến muộn năm truy cầu, viễn vông trường sinh, từ đó làm ra rất nhiều hoang đường không lấy quyết định. Mà thời đại này quý tộc, càng là cực kỳ chịu là, bọn hắn đương nhiên càng muốn vĩnh viễn hưởng thụ xuống dưới, sợ biết rõ đạo thần đi thần thiên quốc là giả, cũng sẽ ôm may mắn. Tìm tòi hư thực. Thiếu ra, ngươi lại không khoác áo. Mìn nạ hoán trách đem phòng áo khoác cho Lưu Phong thêm. Không phải rất lạnh. Lưu Phong bình tĩnh nói, xuyên qua số càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn bước hóa càng cường đại, trước kia còn cảm giác rét lạnh đến chịu không thời tiết, hiện tại ngược lại cảm thấy có thể nhịn chịu. Khi, đến Đằng Ngưng Thành về sau, chúng ta sao làm mìn nạ nhìn qua ưu thủy hà bên trên tu tập thuyền. Trầm giọng nói, tiếp tục như vậy, chúng ta đến Đằng Ngưng Thành cũng không phương ở nàng có chu tờ không muốn ở trên thuyền, đi ngủ có đờ ơ tờ lì hệ nờ bên trên ăn ổn, hơn nữa còn rất tầm ướp. Thả, luôn có biện pháp. Lưu Phong nói dối đạo, đối với ở phương diện, nàng cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Ừm. Mina ôn nhu ứng thanh, hai người liền lặng lặng thổi lạnh. Theo đội tàu tiến lên, Đàng Ưng Thành dần dần có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là kia BNKNZ bên trên đậu đầy thuyền, nói ít QNZ có 4-500 chiếc, mặc dù hơn phân nửa là thuyền nhỏ, tại chút nào Đàng Ưng Thành BNKNZ còn có mấy trăm mét thời điểm, Ni Khả mang theo cắt đờ dịn, Lý Nạ tới gặp Lưu Phong, liền muốn ở chỗ này bắt đầu chia biệt. Lưu Phong các hạ, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố. Cắt đờ dìn theo hé miệng, bóp váy đi cái quý tộc lễ. Thật phi thường cảm tạ. Lý Nạ đồng hành lễ. Không, ta QNZ không là người. Lưu Phong khoát tay, nói khẽ, hoan nên ngựa phải đến Tây Dương thành chơi. Chúng ta sẽ còn quay dậy. Cắt đờ dìn nghiêm túc gật đầu nói. Nàng đã quyết định, sang năm còn muốn đi theo sen đội tàu đi Tây Dương thành, mà lại là vụng trộm đi, không còn lộ ra. Có vấn đề gì, hoặc dùng tin liên hệ, Lưu Phong cùng đạo, những ngày này ở chung, hai cái nữ phạm cho hắn giác quan vẫn là rất nữ tử. Lý Nạ lôi kéo cắt đờ dìn tại chỗ thi lễ sau đó phân biệt cùng Ni Khả, mỉn nạ dưới, nói vài lưu ơi nói. Kia, chúng ta liền đi trước. Cắt đờ dìn bị Lý Nạ cũng đi. Bảo trọng. Lưu Phong, Ni Khả cùng mỉn nạ. Đưa mắt nhìn hai người ngồi lên thuyền nhỏ sau đó là lẫn nhau phất tay, rời đi xa xa Đàng Ưng Thành đạo, cuối cùng biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Mà hắn, cuối cùng 7 ngày đi vào Đàng Ưng Thành.